Thập Phương Võ Thánh, chương 828, hôm qua, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hẳn là chiến lược thăng hoa giả nhóm khống chế hạm đội đặc chủng. Một bên có người tại nói khẽ. Mạnh mẽ thăng hoa giả một người liền có thể khống chế một đầu cỡ nhỏ hạm đội. Có nhiều như vậy số lượng sao? Có người nghi ngờ hỏi. Đế quốc 7 thành tinh anh đều tụ tập đến đây. Hiện tại Ô Lan tinh hệ chính là không bao giờ thiếu linh năng giả. Ngươi nói xem, ngày xưa tại tinh hệ bên trong, vẫn còn có chút hiếm có chiếu sáng linh năng giả. Tại đây bên trong tựa như rau cải trắng. Khắp nơi đều thấy, những cái kia không có an toàn cho phép người làm sao xử lý. Một bên khác có người hỏi, không ai quản, tự sinh tự diệt, đế quốc mặc kệ, tốt xấu nhiều người như vậy a, có thể có nhiều ít. Chết cái mười mấy vạn người ở loại địa phương này, liền cái bọt nước đều nhìn không thấy. Không có trăm vạn trở lên số lượng cấp, phía trên căn bản sẽ không để ý, chung quanh không che giấu chút nào tiếng nói chuyện. Nhường đa hạ lợi đoàn người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mụ mụ, đằng trước một cái mẫu thân an toàn cho phép quá hạn. Nàng 6 tuổi nữ nhi lại vừa vặn kẹt tại quá thời hạn cuối cùng mấy ngày. Thuận lợi thông qua kiểm an môn. Hai người cách kiểm an môn. Nữ nhi dẫn theo vải xám gấu. Một người hoảng sợ khóc lớn. Mụ mụ không ngừng an ủi. Lặp đi lặp lại căn dặn nàng. Một người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nàng mấy lần muốn xông tới. Lại đều bị phụ trách an toàn thực thể binh sĩ vô tình ngăn lại. Nàng chỉ có thể lệ rơi đầy mặt không ngừng an ủi nữ nhi. Tiếp theo. Chính là tát lỗ thác một đội người. Bắt đầu tiến vào kiểm an môn. Đa hạ lợi tâm cấp tốc nhấc lên. Rất nhanh. Một cái. Hai cái. Ba cái. Thành viên gia tộc lục tục ngo ngoe thông qua kiểm tra. Đạt được cho đi. Xem ra là không có vấn đề. Đa hạ lợi trong lòng theo từng cái thành viên thông qua. Dần dần trầm tĩnh lại. Đô. Bỗng nhiên. Một chuỗi bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Sắc mặt nàng một thoáng cũng thay đổi. An toàn cho phép quá thời hạn. Trở về bổ sung sau lại tới. Thực thể binh sĩ không lưu tình chút nào đem tát lỗ thác mấy người đẩy ra xếp hàng đội ngũ. Trưởng quan. Nàng cấp tốc tìm tới dẫn đội thực thể đội trưởng. Chúng ta đều là một cái gia tộc người. Đều là cùng đi đến. Cũng là một cái tinh cầu. An toàn cho phép là bọn hắn có người quên kịp thời đổi mới. Đó là các ngươi sự tình. Ta chỉ nhìn an toàn cho phép. Thực thể đội trưởng hào không để ý tới. Đa hạ lợi lặp đi lặp lại nói rõ lý do. Thuyết phục. Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào. Đối phương cũng không cho đi. Lão bà. Đi vào đi. Không có chuyện gì. Ta qua một thời gian ngắn liền có thể nghĩ biện pháp tiến đến. Đi thôi đi thôi. Một bên một đôi lão phu thê bị ép tách ra. Lão đầu tử biểu lộ nhẹ nhõm đối thê tử khoát khoát tay. Để cho nàng tranh thủ thời gian đi vào. Nhưng bổ sung đồng ý nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ánh sáng vừa đi vừa về an toàn liền là cái vấn đề lớn. Còn có hoa phí đại lượng chi tiêu. Căn bản cũng không phải là gia đình có thể gồng gánh nổi. Đa hạ lợi thấy rõ ràng. Này lão đầu tử có chút run rẩy tay. Còn có trong mắt của hắn dần dần tràn đầy nước mắt. Nàng nơi này cũng giống như vậy. Vô luận hắn nói thế nào. Giải thích thế nào. Thực thể đội trưởng đều không hề bị lay động. Mẹ, làm sao vậy? Gặp được chuyện gì? Cuối cùng, Bích Liên thanh âm xa xa theo kiểm an trong môn bộ lối ra truyền đến. Đa hạ lợi mồm mép đều nhanh mài nổi bóng. Nghe được thanh âm. Tranh thủ thời gian linh năng cho Bích Liên nói rõ lý do đầu đuôi câu chuyện. Trời biết đạo bọn hắn đoàn người này. Thấy Bích Liên sau có nhiều vui mừng. Rất nhanh, tìm hiểu tình huống về sau. Bích Liên sau lưng ngụy hợp. Đến gần một chút, cùng phụ trách phòng giữ kiểm an nhân viên nói mấy câu. Sau đó chỉ chốc lát sau, liền có một tên kiểm an quan viên nhỏ chạy tới. Hai người nói vài câu sau. Quảng cáo. Tát lỗ thác ra người đều đến bên này. Cái kia quan viên quay đầu hướng đa hạ lợi bên này hô. Lập tức, bao quát đa hạ lợi ở bên trong hết thảy thành viên gia tộc. đều trong lòng tầng tầng thở phào một cái. Bọn hắn rất nhanh bị hai tên thực thể đội viên dẫn theo. Theo mặt bên một cái cửa vào đơn độc thông qua kiểm an. Không có cảnh báo, thậm chí đều không có kiểm tra. Một nhóm hơn 30 người liền toàn bộ tiến vào Hoàn Thế Tinh. Ngụy Hợp chủ động đón lấy Đa Hạ Lợi. Nhìn xem vị này nhạc mẫu một thân ngổn ngang mỏi mệt. Còn có trong ánh mắt không che giấu được kinh hoàng thấp thỏm. Hắn cũng là trong lòng thở dài. Mẫu thân yên tâm, Oga tinh hệ bên kia. Đã có hạm đội đi qua hộ vệ tuần tra. Kỳ thật các ngươi coi như ở lại nơi đó cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá bây giờ nếu tới. Vậy trước tiên đi ta nơi đó ở lại tốt. Đa Hạ Lợi lắc đầu. Gương mặt có chút phát sốt. Ban đầu thời điểm nàng là không đồng ý Ngụy Hợp cùng nữ nhi tại cùng một chỗ. Có thể đã cách nhiều năm. Cho tới bây giờ. Không nghĩ tới nàng thế mà sẽ cầu đến Ngụy Hợp trên đầu. Ngụy Hợp, ngươi có thể mang bọn ta tiến vào quan liền đã hết sức cảm tạ. Chính chúng ta mang theo tiền. Có thể chính mình mua bất động sản. Đa Hạ Lợi nói khẽ. Không có việc gì. Chủ yếu là bên này bất động sản có chút quý. Ngụy Hợp đơn giản nói. Thấp nhất 300 vạn một mét vuông đơn giá. Còn muốn cầu người mua có màu bạc cống hiến huy chương. Đa Hạ Lợi lập tức hoài nghi mình nghe lầm. Nhiều ít một mét vuông. 300 vạn thấp nhất. Một bên Bích Liên lặp lại. Mẹ ngươi cũng đừng cố chấp. Các ngươi cho dù có tiền cũng không có tư cách mua bán. Nơi này yêu cầu hết sức nghiêm. Đa Hạ Lợi không nói. Nhìn xem Ngụy Hợp mỉm cười khuôn mặt. Nàng cảm giác một loại không hiểu tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Thật xin lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Đều là người một nhà. Mẹ ngươi quá khách khí. Ngụy Hợp cười cười. Để thê tử đi trấn an đoàn người. Không bao lâu. Tát Lỗ Thác hơn 30 người lục tục ngo ngoe thông qua. Lại từ bến cảng ra ngoài. Triệt để rời đi. Ngụy Hợp chính mình thì nhìn xung quanh kiểm an môn chỗ lít nha lít nhít mảng lớn dòng người. Lòng sinh cảm khái. Cái này là chiến tranh. Ô Lan tinh hệ chẳng qua là một cái nho nhỏ hệ hành tinh. Nhưng trong đoạn thời gian này, lại tụ tập toàn bộ đế quốc mấy trăm tỷ tinh hệ bên trong. Vượt qua 7 thành tinh nhuệ, có thể ngồi lên phi thuyền, chạy tới nơi này, tự nhiên đều là nguyên tinh hệ tinh anh giai tầng. Trong đó đầu quân gia thuộc người nhà, có thể đạt được đảm bảo nhập quan, mà không có đầu quân, cùng với không đủ tư cách đầu quân, liền là trong đó thảm nhất bộ phận. Rất lâu không có gặp ngươi cái biểu tình này. Hắc Mục Nhất ở một bên trôi nổi hiện thân, sờ lên cằm dò xét Ngụy Hợp, chỉ là có chút cảm xúc. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, Linh có thể trả lời. Tốt, chớ nói nhảm, ngươi không phải nói nơi này có một cái trọng khải giả sao? Tranh thủ thời gian động thủ a, Hắc Mục Nhất không nhịn được nói. Không vội, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, chờ Bích Liên mang theo nhạc mẫu đoàn người. Đem thứ nhất đưa tới bên trên sớm chuẩn bị tốt xe khách. An bài tốt hết thảy về sau. Đạt được thông chi. Hắn mới một lần nữa quay người. Nhìn về phía vừa mới chú ý tới địa phương. Tức kiểm an môn phía bên phải không trung. Hắc Mục Nhất cùng sau lưng hắn. Nó không biết Ngụy Hợp làm sao đột nhiên liền bắt đầu biết trọng khải giả vị trí. Bất quá này chút nó cũng không quan tâm. Nó chỉ để ý có thể hay không thắng. Không bao lâu, theo này một đợt xếp hàng dòng người dần dần biến ít. Ngụy Hợp cũng thành công khóa chặt mục tiêu. Đó là một cái đứng ở trong đám người. Mặc áo xám mũ trùm cô gái tóc vàng. Bên cạnh cô gái nổi lơ lửng một cái ốc biển một dạng đỏ sậm sự vật. Ngay tại Ngụy Hợp thấy đối phương lúc, cô gái tóc vàng cũng trong nháy mắt thấy được hắn. Uy, Hắc Mục Nhất, Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy... Ô Lan tinh hệ hết thảy còn có bao nhiêu trọng khải giả? Ta đây cũng không biết. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào nàng? Trực tiếp lên. Nó đánh giá đối diện cô gái tóc vàng dáng người. Cảm thấy cứ như vậy đánh chết có thể sẽ hết sức đáng tiếc. Bằng không thì đâu. Ngụy Hợp ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ bắp đùi của mình cạnh ngoài. Nơi đó mô liên kết bên trong. Đang cất giấu tinh nguyên chi nhãn. Xùy. Trong chốc lát, chung quanh hết thảy cấp tốc biến ảo. giảm tốc độ, mãi đến đình trệ, Ngụy Hợp cùng cô gái tóc vàng đồng thời dương mắt, bốn mắt nhìn nhau, ngươi làm sao tìm được ta sao? Nữ tử ngạc nhiên nói, vận khí, Ngụy Hợp mỉm cười hướng phía trước cất bước, trên người hắn thực thể tựa như nước chảy, bao trùm toàn thân, xùy, cơ hồ là cùng lúc, đối phương cũng gắn song tất, chấn động, cô gái tóc vàng khẽ quát một tiếng, tay phải ở trong không gian hiển hiện mảng lớn trong suốt gợn sóng. Nàng một quyền hướng phía Ngụy Hợp thẳng tắp đánh tới. Phốc, đáng tiếc, cánh tay của nàng mới vung ra một nửa khoảng cách, đầu liền ngay tại chỗ nổ. Ngụy Hợp thân ảnh lúc này mới chậm rãi theo nàng phía sau lưng hiển hiện. Kết thúc, đi thôi, đi tìm người tiếp theo. Hắn sắc mặt bình tĩnh, vứt bỏ máu trên tay mạt. Hắc Mục Nhất cao hứng bừng bừng hấp thu hết đối phương hợp tác đồng bạn. Cấp tốc lại phiêu trở về. Ngươi còn có thể tìm tới. Thử nhìn một chút, Ngụy Hợp căn bản sẽ không nói. Hắn lấy được Mễ Phi cho thân phận tin tức biểu. Đối với cái nào là trọng khải giả. Này bề ngoài ghi chép đến rõ ràng. Đi, chung quanh hết thảy một lần nữa lưu động. Ngụy Hợp quay người hướng phía vũ trụ cảng lối ra đi đến. Nếu tinh nguyên trọng khải giả trò chơi vô pháp tránh đi. Như vậy, liền dứt khoát cấp tốc gia nhập trong đó. Lợi dụng cái trò chơi này, tận khả năng tăng lên chính mình. Hiện tại bản thể còn tại tấn thăng bất hủ cấp. Phá cảnh châu lại còn không có hồi phục viên mãn. Chính mình cũng không có đi đến cái gì bình cảnh. Cho nên Ngụy Hợp dứt khoát liền bắt đầu. Theo trọng khải giả trong trò chơi nếm thử cường hóa chính mình. Trước đó bất động là bởi vì sợ tinh nguyên phát hiện. Nhưng bây giờ, Mễ Phi biết, tinh nguyên tự nhiên cũng đã biết. Nếu đều biết, cũng không có che giấu cần thiết. Răng rác, quảng cáo, chung quanh một chút lại lần nữa bắt đầu khôi phục lưu động. Tốc độ theo chậm đến nhanh, dần dần khôi phục như thường. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi rời đi, Hắc Mục Nhất ở một bên theo sát phía sau. Nói đến, trước ngươi không phải vẫn muốn ẩn giấu sao? Làm sao đột nhiên bắt đầu quyết định gia tốc? Nó hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ, chỉ là muốn mau sớm kết thúc tất cả những thứ này đi. Ngụy Hợp nhẹ giọng trả lời. Kết thúc, loại sự tình này làm sao có thể kết thúc? Hắc Mục Nhất nhún nhún vai. Đúng rồi, ngươi biết không? Ta vừa mới khi đi tới. Nghe được ngươi người đạo sư kia tại cùng người cự ly xa thông tin nói chuyện. Ngươi đoán ta nghe được cái gì? Ngươi có thể nghe được linh năng thông tin. Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Bình thường mã hóa chương trình có thể ngăn không được ta. Hắc Mục Nhất cười nói. Ngươi đoán xem, cùng ta có quan hệ. Không quan hệ, chỉ bất quá ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Hắc Mục Nhất trôi nổi tới. Vây quanh Ngụy Hợp bay tới bay lui. Ngươi có khả năng không nói. Ngụy Hợp không hề bị lay động. Ấy, ngươi này người thật sự là một điểm tình thú cũng không có. Hắc Mục Nhất lập tức thở dài. Còn nhớ rõ tạp tu lị á sao? Làm sao? Bà nhĩ Lý Đức từ hôm nay trở đi. Từ bỏ đối tạp tu lị á trị liệu. Hắc Mục Nhất cười nói. Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Vì cái gì? Tốn hao quá lớn. Tăng thêm bà nhĩ Lý Đức nhận không nhỏ áp lực. Vĩnh Tịch đẳng người mong muốn âm thầm mang đi tạp tu lị á. Nghiên cứu hắn cùng Long Kỳ Cao thích hợp điều phối độ căn nguyên. Hắc Mục Nhất ở giữa không trung đảo cái té ngã. Ta nói với ngươi, lúc ấy ta có thể là kém chút không có chết cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức một cái già nua thanh âm nam tử nghiêm nghị vang lên. Vì nhân loại, vì đế quốc, nếu như có thể nghiên cứu ra tạp tu lị á cao thích hợp điều phối xuất nguyên nhân. Đại lượng chế tạo Long Kỳ Sứ, đến lúc đó hủy diệt tinh nguyên. Cũng không phải là không thể được. Nàng là học trò ta người nhà. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Bà nhĩ Lý Đức thanh âm vang lên. Bà nhĩ giáo thụ, ngươi yên tâm, coi như chúng ta tiếp rời đi. Vẫn là sẽ thả một bộ nhân bản thể tại chỗ cũ. Không có ai biết ngươi từ bỏ nàng. Mấy năm qua này, ngươi đã vì nàng bỏ ra quá nhiều tài nguyên cùng nhân tình. Ngươi đã làm được làm một cái trưởng bối nên làm hết thảy. Nhưng cho tới bây giờ, ngươi có thể thấy một tia hy vọng sao? Trước đó lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Yên lặng, một hồi khó tả yên lặng. Ngài yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ngươi lâm vào khốn cảnh nghiên cứu hạng mục, thiếu hụt thiết bị cùng tài nguyên. Chúng ta có thể giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Mà lại, dạng này dày vò, không nhìn thấy hy vọng. Một mực duy trì, cũng là đối tạp tu lị á một loại tra tấn cùng dày vò. Ngươi xác định có thể giải quyết hạng mục thứ cần thiết. Bà nhĩ Lý Đức trong giọng nói khó nén mỏi mệt. Dĩ nhiên, chúng ta chẳng lẽ là lần đầu tiên hợp tác sao? Như thế bạn cũ lâu năm, ngươi có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ta. Nghiêm nghị lão giả nói. Ba, thanh âm đến nơi này hơi ngừng. Thế nào, ngươi muốn xuất thủ giúp một cái sao? Hắc Mục nhất nhẹ nhõm nhìn xem Ngụy Hợp. Ngụy Hợp bước chân triệt để dừng lại. Không nói gì, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Cách chương.